Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 306, lựa chọn, chiến trường dị tộc số hiệu C24763. Chỉ trong chốc lát, Lâm Nguyên liền tỉnh táo lại. Ta vậy mà lại nhập môn quy tắc lực lượng rồi, Lâm Nguyên lộ ra vẻ kinh ngạc, trước đó, hắn chưa từng chuyên tâm lĩnh ngộ quy tắc lực lượng. Mặc dù có Ngộ Tính Nghịch Thiên, nhưng đại đạo trên đời nhiều như vậy. Chắc chắn sẽ dồn phần lớn tinh lực vào quy tắc đại đạo mà mình muốn lĩnh ngộ, ví dụ như thái âm thái dương thái cực, ví dụ như không gian vân vân. Thái cực chi đạo lấy một đạo khống chế vạn đạo, nhưng khống chế vạn đạo ở đây không phải là hoàn toàn lĩnh ngộ, mà là dùng thái cực chi đạo để thúc đẩy vạn đạo khác. Ví dụ như một thanh đao, ngươi có thể sử dụng, nhưng đối với cấu tạo bản chất của thanh đao này lại không hiểu rõ. Còn quy tắc lực lượng, nhập môn tuy không khó, nhưng dựa theo ước tính của Lâm Nguyên, nếu như mình toàn tâm toàn ý lĩnh ngộ con đường này, cũng phải tốn hơn 10 ngày. Hiện tại chỉ trong chốc lát, là những đường vân bí ẩn này, những đường vân bí ẩn này, là bản chất của thần thông lực lượng bàn sơn. Lĩnh ngộ những đường vân bí ẩn này, tương đương với việc lĩnh ngộ quy tắc lực lượng ở tầng lớp sâu hơn, Lâm Nguyên lộ ra vẻ trầm ngâm. Không ngờ nhục thân thần thông này, còn có tác dụng như vậy, khuôn mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười. Thần thông bàn sơn, vốn có thể tăng cường năng lực chém giết trực diện của Lâm Nguyên, hiện tại lại càng có thể để hắn dễ dàng lĩnh ngộ quy tắc lực lượng hơn. Chỉ là tích huyết trùng sinh, Lâm Nguyên cẩn thận cảm nhận ấn ký thuật pháp tích huyết trùng sinh. Ở thế giới tiên đạo, Lâm Nguyên dựa vào Ngộ Tính Nghịch Thiên, lĩnh ngộ tích huyết trùng sinh, nhưng không cảm nhận được thần thông này hô ứng với bất kỳ quy tắc nào. Có lẽ thần thông và thần thông cũng có sự khác biệt. Lâm Nguyên không tiếp tục xoắn xuýt nữa, tích huyết trùng sinh cũng được, bàn sơn cũng được, đều là thủ đoạn được tặng không. Thế giới ảo xích côn tinh vực, khu vực quảng trường trung tâm. Con đường tiến hóa võ đạo cũng không cần điều kiện tiên quyết, ví dụ như nhục thân cường đại bẩm sinh, tinh thần cường đại bẩm sinh, hoặc là thể chất đặc thù gì đó, bất kỳ ai cũng có thể tu luyện, đương nhiên cụ thể có thể nhập môn hay không, có thể bước vào tiên thiên hay không, liền phải xem bản thân rồi. Một người đàn ông cường tráng nhìn về phía tiến hóa bản hùng vĩ ở phía xa, thấp giọng nói với mấy tiến hóa giả trẻ tuổi bên cạnh. Tiến hóa giả võ đạo, ít nhất cũng cho người ta cơ hội thử, nhưng những con đường tiến hóa khác, rất nhiều đều là một gậy đánh chết. Ngươi không có điều kiện này, căn bản là không vào được cửa. Trần Thúc, con đang thử đột phá đến tiên thiên thiên, nhưng tiên thiên nội tức mà bên trong nói đến, rốt cuộc là vật gì? Một thiếu niên nhịn không được hỏi. Nhất giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo, cảnh giới ban đầu chính là tiên thiên cảnh. Còn hậu thiên cảnh, là tầng lớp chưa nhập giai của võ đạo, tiến hóa giả võ đạo bước vào cảnh giới này, tương đương với những tiến hóa giả chưa nhập giai khác. Tiên thiên nội tức, người đàn ông cường tráng trầm mặt một hồi, hắn không phải là tiến hóa giả của con đường tiến hóa võ đạo, sao có thể biết tiên thiên nội tức là gì? Chuyện này, chủ yếu là phải xem bản thân lĩnh ngộ. Người đàn ông cường tráng suy nghĩ một chút, đang định nói. Ngay lúc này, các tiến hóa giả khác trong khu vực quảng trường trung tâm bắt đầu sôi trào ồn ào. Chuyện gì vậy? Người đàn ông cường tráng rất nhanh liền biết được từ miệng của tiến hóa giả bên cạnh, vị sáng lập thần bí của con đường tiến hóa võ đạo kia, vậy mà lại tải lên video giảng giải tu luyện liên quan đến con đường tiến hóa võ đạo. Video giảng giải, tinh thần người đàn ông cường tráng chấn động. Với độ hot của con đường tiến hóa võ đạo, đương nhiên đã xuất hiện rất nhiều video liên quan đến con đường tiến hóa này. Trong đó bao gồm video kinh nghiệm bản thân của rất nhiều tiến hóa giả đã tu luyện đến võ đạo nhị giai, tam giai. Tuy nhiên, video kinh nghiệm tu luyện của những võ đạo tiến hóa giả nhị giai tam giai này, rất nhiều đều không chính xác hoặc thậm chí là sai. Nhanh, mau vào tài khoản của người sáng lập con đường tiến hóa võ đạo. Người đàn ông cường tráng lập tức phân phó cho mấy thiếu niên bên cạnh. Bọn họ đều là tiến hóa giả tu luyện con đường tiến hóa võ đạo, chỉ còn một bước nữa là có thể nhập giai. Vâng. Mấy thiếu niên này cũng tràn đầy hưng phấn, người sáng lập con đường tiến hóa võ đạo, chính là tiến hóa đại học giả được công nhận. Đối mặt với video phân tích tu luyện mà nhân vật như vậy tải lên, cho dù không phải là tiến hóa giả của con đường tiến hóa võ đạo, thì xem cũng sẽ có lợi. Huống chi là bọn họ, ta cũng xem thử. Bản thân người đàn ông cường tráng cũng mở video, chăm chú xem. Chốc lát sau, thế giới ảo lại một lần nữa sôi trào. Thì ra là vậy, thì ra muốn bước vào võ đạo nhị giai, ngoài việc nắm giữ một loại lực lượng nào đó, còn phải đạt đến mức độ khống chế hoàn mỹ đối với bản thân. Không hổ là tiến hóa đại học giả, mỗi video chỉ có 2-30 phút, mỗi câu giảng giải đều đi thẳng vào trọng điểm, so với việc những streamer kia giảng giải về sự lý giải của mình đối với võ đạo thì mạnh hơn nhiều. Những streamer kia cũng xứng để so sánh với nguyên đại học giả sao, vô số tiến hóa giả và công dân cấp cao không ngừng giao lưu, đồng thời nhanh chóng truyền bá tin tức về video giảng giải, dẫn đến việc ngày càng nhiều tiến hóa giả tràn vào xem. Tôi hiểu rồi. Đừng mà, sao tam giai thiên chỉ có một nửa, còn phía sau đâu, đây chính là bản chất của con đường tiến hóa võ đạo sao? Tôi quyết định rồi, phải để con trai đi con đường tiến hóa võ đạo. Càng là tiến hóa giả của con đường tiến hóa võ đạo, lại càng cảm thấy video phân tích tu luyện mà Lâm Nguyên tải lên lợi hại đến mức nào. Rất nhiều vấn đề mà bản thân nghĩ mãi không thông. Sau khi xem video, lập tức cảm thấy như được khai sáng. Điều này giống như ngọn hải đăng trong đêm tối, dẫn dắt vô số tiến hóa giả, tiến về phía trước theo phương hướng chính xác nhất. Một số tiến hóa giả đã đi đường vòng, dựa theo video phân tích tu luyện, lập tức điều chỉnh phương thức tu luyện của mình, cuối cùng cũng sửa chữa lại được. Vô số người hưng phấn, thậm chí ngay cả tiến hóa giả của những con đường tiến hóa khác cũng có rất nhiều thu hoạch. Mặc dù phương hướng, bản chất mà các con đường tiến hóa khác nhau đại diện là khác nhau, nhưng về phương diện hạt nhân tu luyện, vẫn có mấy phần tương thông, những tiến hóa giả đã tu luyện đến tứ giai ngũ giai ở những con đường tiến hóa khác. Nếu như chuyển sang tu luyện những con đường tiến hóa khác, tốc độ tu luyện chắc chắn sẽ nhanh hơn rất nhiều. Tặng quà, tuy nguyên đại học giả không để ý chút tiền này, nhưng tôi vẫn phải tặng. Không sai, những video này giúp ích cho tôi rất nhiều, nhất định phải tặng quà. Tài khoản cá nhân trong thế giới ảo, được phép nhận quà, những minh tinh tiến hóa giả đỉnh cấp kia, mỗi năm được nhận quà, đều tính bằng ức. Xích Côn chủ tinh. Thập Tam Phong cung điện. Mô hình không gian loại thứ 877, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, thỉnh thoảng lại giơ tay phải lên, từng luồng không gian chi lực như sóng nước, đang vào va chạm trước mặt. Cuối cùng cũng hoàn thành. Chốc lát sau, mô hình không gian hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt Lâm Nguyên. Có Xích Côn tinh chủ diễn thị, tốc độ lĩnh ngộ mô hình không gian tiếp theo của Lâm Nguyên rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, chỉ trong vòng 1-2 ngày, liền lại lĩnh ngộ ra một loại mô hình không gian. Vẫn là quá chậm. Lâm Nguyên hơi nhíu mày. Với tốc độ này, hắn lĩnh ngộ hết hơn 100 loại mô hình không gian còn lại, phải mất đến hơn nửa năm, 1-2 năm lĩnh ngộ hơn 100 loại mô hình không gian, hơn nữa còn là hơn 100 loại mô hình không gian cuối cùng. Đối với bất kỳ tiến hóa giả nào, đều là tốc độ lĩnh ngộ nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Cho dù là cô gái tóc bạc Ngân Linh có thiên phú không gian cực cao kia, muốn lĩnh ngộ hết hơn 100 loại mô hình không gian, phỏng chừng phải mất đến hơn 1.000 năm. Nhưng yêu cầu của Lâm Nguyên đối với bản thân rất cao. Hắn muốn mau chóng khai sáng ra thất giai thiên của hệ thống tiến hóa võ đạo. Có thể thử một chút biện pháp mà sư phụ nói, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Không gian chiến trường dị tộc dao động liên tục, hơn nữa còn có khe nứt không gian vĩnh cửu, ở nơi đó lĩnh ngộ quy tắc không gian chẳng khác nào đi đường tắt. Ta có thể phái Dương Thần đi đến chiến trường dị tộc. Trong lòng Lâm Nguyên thầm nghĩ. Chiến trường dị tộc tràn ngập rất nhiều cơ duyên, dễ dàng lĩnh ngộ quy tắc không gian hơn chỉ là một khía cạnh. Đồng thời cũng tồn tại nguy hiểm cực lớn. Chỉ là Dương Thần là nguyên thần của Lâm Nguyên, cho dù vẫn lạc ở bên ngoài, cũng không có tổn thất gì, rất nhanh liền có thể ngưng tụ ra. Hơn nữa chiến lực của Dương Thần cũng chỉ yếu hơn bản tôn Lâm Nguyên một chút, nếu như Dương Thần dung hợp với âm thần, hóa thành thái cực nguyên thần, càng là có lực sát thương không yếu hơn bản tôn. Ở thế giới tiên đạo, bản tôn Lâm Nguyên tu luyện ở Vân Vũ Phúc Địa, âm thần Dương Thần chính là phương thức để hắn nhúng tay vào thế giới bên ngoài. Trước tiên xác định xem rốt cuộc là đi chiến trường dị tộc nào, màn hình ảo xuất hiện trước mặt Lâm Nguyên. Từng hàng chữ lướt qua trên đó. Liên minh văn minh nhân loại chinh chiến tứ phương, đồng thời khai chiến với rất nhiều dị tộc, chiến trường dị tộc đã khai phá, tổng cộng có 2.630.462 cái. Trong đó chiến trường dị tộc quy mô lớn có 135 cái. Chiến trường dị tộc quy mô trung bình có 86.5111 cái. Còn lại đều là chiến trường dị tộc quy mô nhỏ. Quy mô của chiến trường dị tộc quy mô lớn, trung bình, nhỏ có liên quan đến chiến lực đỉnh cao trên chiến trường, số lượng cường giả, cũng như loại hình chủng tộc. Chiến lực đỉnh cao của chiến trường quy mô nhỏ, thường là thất giai, số ít đạt đến bát giai. Chiến lực đỉnh cao của chiến trường quy mô trung bình, bát giai, cửu giai thậm chí là cao hơn. Còn chiến trường quy mô lớn, 135 cái chiến trường quy mô lớn mà văn minh nhân loại hiện tại đã khai phá ra, đều ở dưới sự chú ý của chí cường giả. Nói cách khác, ở chiến trường quy mô lớn, chí cường giả tùy thời đều có thể ra tay. Loại dị tộc có thể chống lại liên minh văn minh nhân loại trên chiến trường quy mô lớn, đều là chủng tộc đỉnh cao như trùng tộc. Nơi đó mới là chiến trường nghiền nát chân chính, một khi khai chiến, ngay cả tiến hóa giả bát giai cũng có nguy hiểm vẫn lạc. Lần đầu tiên đi đến chiến trường dị tộc, ổn trọng một chút, chọn một chiến trường dị tộc quy mô nhỏ, Lâm Nguyên không đặt mục tiêu lên trên chiến trường quy mô trung bình, quy mô lớn. Tuy Dương Thần tử vong vẫn lạc, đối với Lâm Nguyên cũng không có tổn thất gì, chỉ là tốn chút thời gian ngưng tụ. Nhưng có thể không chết thì tốt nhất là không nên chết. Mục đích Lâm Nguyên đi đến chiến trường dị tộc rất rõ ràng. Hắn không phải giống như những tiến hóa giả khác, đi đến chiến trường dị tộc để chém giết dị tộc, kiếm lấy điểm cống hiến gì đó. Hắn đi đến chiến trường dị tộc, hoàn toàn là vì để lĩnh ngộ quy tắc không gian tốt hơn. Dưới mục đích này, chiến trường dị tộc quy mô nhỏ là đủ rồi. Gần 200 vạn chiến trường dị tộc quy mô nhỏ, Lâm Nguyên bắt đầu lựa chọn. Cho dù là chiến trường dị tộc quy mô nhỏ, cũng được chia thành nhiều loại khác nhau, có chiến trường dị tộc quy mô nhỏ, không gian chẳng khác gì cương vực văn minh nhân loại. Chiến trường dị tộc quy mô nhỏ mà Lâm Nguyên lựa chọn, khẳng định là loại có không gian dao động rõ ràng. Nửa tiếng sau, Lâm Nguyên đại khái xem xong. Cuối cùng xác định lựa chọn chiến trường quy mô nhỏ. Chiến trường dị tộc số hiệu C24763. Lâm Nguyên nhìn thông tin của chiến trường dị tộc này. Chiến trường dị tộc số hiệu C24763 là chiến trường mà văn minh nhân loại và chủng tộc Hắc Uyên khai phá. Hắc Uyên tộc đến từ vũ trụ bí cảnh, Hắc Uyên là chủng tộc bản địa bên trong bí cảnh. Kể từ khi vũ trụ bí cảnh Hắc Uyên bị phát hiện, Hắc Uyên tộc bên trong liền nhanh chóng dung nhập vào vũ trụ, gia nhập đại liên minh trùng tộc, cùng nhau chống lại liên minh văn minh nhân loại. Hắc Uyên tộc, hình thái khác nhau, phương thức tu luyện của bọn chúng là thôn phệ Hắc Uyên chi lực bên trong bí cảnh Hắc Uyên, là chủng tộc cường đại trong đại liên minh trùng tộc, trong lòng Lâm Nguyên thầm nghĩ. Các tộc quần trong vũ trụ được phân chia thành các cấp bậc, tộc quần đỉnh phong, tộc quần cường đại, tộc quần bình thường và tộc quần yếu đuối. Liên minh trùng tộc, đứng đầu là tộc quần đỉnh phong, trùng tộc, liên kết với hàng trăm tộc quần cường đại và hàng vạn tộc quần bình thường khác, để chống lại sự bành trướng của nền văn minh nhân loại và tranh giành lợi ích cho bản thân. Ngoài liên minh trùng tộc, còn có 6-7 liên minh tộc quần tương tự, đều lấy một tộc quần đỉnh phong làm nòng cốt. Đương nhiên, nền văn minh nhân loại cũng thu nạp nhiều dị tộc, nên còn được gọi là liên minh văn minh nhân loại. Chiến trường dị tộc số hiệu C24763. Dao động không gian rõ rệt, có một khe nứt không gian vĩnh cửu, là do một vị cường giả cấp cao sở hữu binh khí chí cường nào đó gây ra cách đây hàng triệu năm. Lâm Nguyên nắm rõ mọi thông tin về chiến trường dị tộc này. Ở thế giới tiên đạo, lý do Lâm Nguyên không dám phái Dương Thần, âm thần đến linh giới là vì không hiểu rõ về nó. Điều đó đồng nghĩa với rủi ro cực lớn, với việc đã nắm giữ tọa độ linh giới, Lâm Nguyên không cần mạo hiểm như vậy. Các tu sĩ, ma tu khác đều khao khát được phi thăng đến linh giới, bất chấp phải trả giá nào. Đó là vì họ không còn lựa chọn nào khác. Nhưng Lâm Nguyên thì khác. Lựa chọn của hắn rất nhiều. Cho dù không có tọa độ linh giới, Lâm Nguyên gần như vẫn có vô hạn lựa chọn. Chính là chiến trường này. Lâm Nguyên quyết định. Từ Xích Côn chủ tinh đến chiến trường dị tộc số hiệu C24763. Cho dù có thể xuyên qua lỗ sâu, cũng cần đến nửa tháng. Vì vậy, Lâm Nguyên phải nhanh chóng hành động. Nữ thần trí tuệ, tôi muốn xin đến chiến trường dị tộc số hiệu C24763. Lâm Nguyên kết nối với nữ thần trí tuệ, nói ra yêu cầu của mình. Công dân cấp 6 Lâm Nguyên đáng kính, với thân phận của ngài, không cần phải đến chiến trường dị tộc chinh chiến. Giọng nói trang nghiêm và lạnh lùng của nữ thần trí tuệ vang lên, hiếm khi khuyên nhủ Lâm Nguyên. Điều này cũng giống như Xích Côn tinh chủ, không đề nghị Lâm Nguyên đến chiến trường dị tộc, nếu có đi thì tốt nhất là dùng phân thân. Yên tâm, tôi sẽ không để bản tôn đến đó. Lâm Nguyên giải thích. Công dân cấp 6 Lâm Nguyên đáng kính, tiếp theo ngài có thể nói ra yêu cầu của mình. Đột nhiên, một giọng nữ lạnh lùng, mang theo sát ý vang lên, hoàn toàn khác biệt với sự trang nghiêm lạnh lùng của nữ thần trí tuệ. là nữ thần tự do. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Liên minh văn minh nhân loại vũ trụ có 3 vị nữ thần trí năng tối thượng. Đó là nữ thần trí tuệ, nữ thần tự do và nữ thần công chính. Phạm vi quản lý của 3 vị nữ thần khác nhau, nữ thần trí tuệ phụ trách dân sinh, cũng là vị nữ thần tiếp xúc với Lâm Nguyên nhiều nhất. Còn nữ thần tự do, phụ trách chiến tranh và xâm lược. Nói một cách đơn giản, hơn 2 triệu chiến trường dị tộc mà Liên minh văn minh nhân loại hiện đang khai phá đều do nữ thần tự do phân bổ và điều động. Lâm Nguyên muốn đến chiến trường dị tộc, mọi việc tiếp theo đương nhiên cần kết nối với nữ thần tự do. Giấu kín thân phận, không cần đi theo đội ngũ, hành động một mình. Thân phận của Lâm Nguyên là thập tam phong chủ của Xích Côn Nhất Mạch, nếu lấy thân phận này đến chiến trường dị tộc, ước chừng, một chiến trường dị tộc nhỏ bé sẽ thu hút một lượng lớn cường giả dị tộc thất giai, bát giai. Còn về việc đi theo đội ngũ, sức mạnh của một cá nhân trên chiến trường dị tộc là rất nhỏ bé, muốn tiêu diệt cường giả dị tộc, kiếm điểm cống hiến, ít nhất cũng cần vài vị cường giả cùng cấp bậc hợp lực mới có hy vọng làm được. Đó là lý do tại sao phần lớn các cường giả trên chiến trường đều lựa chọn tập hợp thành đội ngũ. Chỉ là Lâm Nguyên không cần. Hắn cũng không định liều mạng với cường giả dị tộc. Công dân cấp 6 Lâm Nguyên đáng kính, yêu cầu của ngài đã được phê duyệt, giấy thông hành chiến trường đã được cập nhật. Giọng nói lạnh lùng mang theo sát ý của nữ thần tự do vang lên. Giấy thông hành chiến trường là một loại giấy tờ chứng minh rất quan trọng, nó tượng trưng cho thân phận thuộc phe phái nền văn minh nhân loại của Lâm Nguyên, có thể ra vào lãnh địa của Liên minh nhân loại trên chiến trường. Không có giấy thông hành chiến trường, trên chiến trường dị tộc, đồng nghĩa với việc là kẻ không có thân phận, dù là nhân tộc hay dị tộc, đều có thể ra tay với ngươi. Chuẩn bị gần xong rồi. Lâm Nguyên thầm nghĩ, một con tàu vũ trụ dài mấy trăm mét xuất hiện trước mặt. Con tàu vũ trụ có màu đen tuyền, hình dáng thuôn dài, toát lên cảm giác công nghệ cao. Vũ trụ quá rộng lớn, ví dụ như từ Xích Côn chủ tinh đến chiến trường dị tộc số hiệu C24763. Cho dù bay với tốc độ ánh sáng cũng cần rất rất lâu. Vì vậy, các cường giả nhân loại muốn di chuyển đường dài đều thông qua tàu vũ trụ, xuyên qua lỗ sâu. Chỉ là việc xuyên qua lỗ sâu cần thời gian làm lạnh. Trừ khi phải trả giá, nếu không không thể liên tục xuyên qua. Xoẹt xoẹt. Một bóng người hư ảo bước ra từ cơ thể Lâm Nguyên. Khi xuất hiện ở thế giới bên ngoài, nó nhanh chóng ngưng tụ thành thực thể. Đó chính là Thái Dương Nguyên Thần của Lâm Nguyên. Đi đi. Lâm Nguyên nhìn Thái Dương Nguyên Thần. Thái Dương Nguyên Thần mỉm cười, bước vào con tàu vũ trụ. Ngay lập tức, con tàu vũ trụ khởi động. Bay về phía bên ngoài Xích Côn chủ tinh. Là tinh cầu phồn vinh nhất trong một tinh vực, mỗi ngày có vô số tàu vũ trụ qua lại Xích Côn chủ tinh. Con tàu vũ trụ mà Lâm Nguyên đang đi hoàn toàn không có gì nổi bật. Sư. Con tàu vũ trụ màu đen tuyền lướt vào sân bay vũ trụ của Xích Côn chủ tinh, chuẩn bị rời đi. Hy vọng việc đến chiến trường dị tộc, lĩnh ngộ quy tắc không gian sẽ có ích cho ta. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Cố tình phái Dương Thần đến chiến trường dị tộc, Lâm Nguyên không chỉ muốn nhanh chóng lĩnh ngộ 965 mô hình không gian. Hơn nữa, hắn còn dự định đẩy nhanh tốc độ lĩnh ngộ 7782 mô hình không gian phía sau. Sao lại có thêm tiền, Lâm Nguyên trở về đại điện, tùy ý nhìn số dư tài khoản của mình, phát hiện đã tăng thêm mấy tỷ văn minh tệ. Mấy tỷ văn minh tệ, đối với cường giả ngũ giai, lục giai không phải là con số nhỏ. Bị donate, Lâm Nguyên kiểm tra nguồn gốc của số tiền, phát hiện đến từ donate. Mấy cái video ta đăng tải, Lâm Nguyên lúc này mới nhớ ra mấy ngày trước, để giúp các cường giả võ đạo tu luyện dễ dàng hơn, thuận tiện cho việc truyền bá võ đạo nhanh chóng và rộng rãi hơn, hắn đã đặc biệt quay một số video hướng dẫn tu luyện. Nghĩ đến đây, Lâm Nguyên lập tức mở tài khoản, Nguyên, xem bình luận bên dưới video. Hả? Lâm Nguyên nhớ mày. Mỗi video đều có hơn chục tỷ bình luận, trong đó phần lớn người bình luận không phải là cường giả võ đạo. Đều đang dục ta cập nhật video hướng dẫn cho giai đoạn sau của Tam Giai Thiên, Tứ Giai Thiên, Ngũ Giai Thiên, Lâm Nguyên liếc nhìn, khẽ lắc đầu. Loại video hướng dẫn tu luyện này không phải muốn làm là làm được. Điều này không liên quan đến việc Lâm Nguyên hiểu biết về võ đạo đến đâu. Cho dù Lâm Nguyên có hiểu biết sâu sắc đến đâu, nhưng nói ra mà người khác không hiểu thì có ích gì. Vì vậy, việc quay và sản xuất loại video này phải giải thích bằng ngôn ngữ mà các cường giả bình thường có thể hiểu được. Số lượng cường giả võ đạo nhất giai tăng vọt, Lâm Nguyên liếc nhìn biểu đồ số lượng cường giả theo từng giai đoạn của võ đạo. phát hiện từ ngày hắn đăng tải video, số lượng cường giả võ đạo nhất giai bắt đầu tăng vọt. Ngoài ra, số lượng cường giả nhị giai, tam giai của võ đạo cũng có mức tăng trưởng không hề thấp. Không tệ, không tệ. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Số lượng cường giả võ đạo tăng vọt không chỉ có nghĩa là thu nhập của Lâm Nguyên sẽ tăng vọt, mà đồng thời cũng đang gia tăng một loại nền tảng nào đó cho Lâm Nguyên. Điều thứ hai mới là quan trọng nhất. Biên giới lãnh thổ của nền văn minh nhân loại trong vũ trụ. Không gian hơi chấn động. Một con tàu vũ trụ màu đen tuyền xuất hiện. Đã hoàn thành 862 lần xuyên qua lỗ sâu, sắp đến chiến trường dị tộc số hiệu C24763. Giọng nói của trợ lý thông minh bên trong con tàu vũ trụ vang lên bên tai Lâm Nguyên. Đến chiến trường rồi, Thái Dương Nguyên Thần của Lâm Nguyên mở mắt, nhìn về phía trước. Từ khi rời khỏi Xích Côn Chủ Tinh đến khi đến chiến trường dị tộc số hiệu C24763. Tổng cộng mất 18 ngày. Đó là chiến trường dị tộc, Lâm Nguyên có chút kinh ngạc. Chỉ thấy ở nơi cực kỳ xa xôi, một lục địa trôi nổi trong vũ trụ tinh không. Chiến trường dị tộc số hiệu C24763 có hình dạng lục địa, đường kính 0,25 ánh sáng, tức là 2.000 tỷ km. Thông tin chi tiết về chiến trường dị tộc số hiệu C24763 hiện lên trong đầu Lâm Nguyên. Vũ trụ bao la, hành tinh chỉ là thiên thể phổ biến nhất, ngoài hành tinh, sâu trong vũ trụ còn có nhiều thiên thể khó tin hơn. Thiên thể hình dạng lục địa không phải là hiếm, nhiều chiến trường dị tộc đều nằm trên những vật thể khổng lồ được tính bằng năm ánh sáng này. Vào từ đâu, Lâm Nguyên bắt đầu xác định phương hướng. Chiến trường dị tộc số hiệu C24763 quá rộng lớn, bề mặt còn bao phủ bởi một lớp sương mù được tạo thành từ năng lượng vũ trụ nào đó. Các cường giả bình thường khi tiến vào chiến trường kiểu này đều tùy ý chọn một hướng để đi vào, sau khi vào trong chiến trường mới có thể xác định đại khái phương vị. Đi thôi. Lâm Nguyên điều khiển con tàu vũ trụ, bay về một hướng. Ngoại vi chiến trường dị tộc số hiệu C24763. Vài bóng người đang đứng trong một thung lũng. Trên người những bóng người này đều tỏa ra khí tức u ám, quỷ dị, chính là người của Hắc Uyên tộc đến từ Hắc Uyên. Hắc Uyên tộc, sinh ra từ bí cảnh Hắc Uyên trong vũ trụ, phương thức tu luyện là thôn phệ Hắc Uyên chi lực. So với năng lượng vũ trụ thông thường, Hắc Uyên chi lực âm trầm và quỷ dị hơn, vì vậy Hắc Uyên tộc khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài đã nhanh chóng đứng vững gót chân. Không giống như những bí cảnh vũ trụ khác khi bị phát hiện, sinh vật bên trong trực tiếp bị nuôi nhốt, trở thành sân sau của tộc quần đỉnh phong. Đương nhiên, việc Hắc Uyên tộc có thể làm được như vậy cũng có liên quan đến việc kịp thời đầu quân cho trùng tộc và dân tặng bảo vật trấn tộc của Hắc Uyên tộc, Hắc Uyên chi tâm. Có trùng tộc che chở, hầu hết các tộc quần khác đều không dám manh động với bí cảnh Hắc Uyên. Cửa vào không gian này rất có thể là do một vị cường giả bát giai tạo ra, ít nhất cũng là thất giai vương giả tinh thông không gian chi đạo. Bóng dáng dẫn đầu trong số những cường giả Hắc Uyên tộc nhìn chằm chằm vào một góc thung lũng trước mặt, nơi có một kết giới không gian hơi méo mó. Vài kẻ Hắc Uyên tộc khác cũng rất phấn khích. Trên chiến trường dị tộc, vô số cường giả chém giết lẫn nhau, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trường hợp hai cường giả lưỡng bại câu thương, không kịp trở về đại bản doanh của mình, chỉ có thể vội vàng trốn trong một nơi bí mật nào đó để chữa thương. Kết quả, vết thương chưa lành đã bị phản vệ mà chết. Đương nhiên, trước khi chết, vị cường giả này chắc chắn đã chuẩn bị kỹ càng. Người ngoài muốn dễ dàng có được bảo vật, của cải mà hắn để lại đâu phải chuyện dễ dàng gì. Ví dụ như cửa vào không gian trước mắt, có thể mở ra một không gian ổn định như vậy, chắc chắn phải có hiểu biết rất sâu sắc về quy tắc không gian, hơn nữa còn tồn tại trong thời gian dài như vậy mà không sụp đổ, ít nhất cũng đã lĩnh ngộ 965 mô hình không gian cơ bản. Điều này có nghĩa là vị cường giả này ít nhất cũng là thất giai vương giả tinh thông không gian chi đạo, thậm chí có thể là cường giả bát giai. Một truyền thừa có khả năng cao là do cường giả bát giai để lại, nghĩ đến đây, mấy tên Hắc Uyên tộc liền kích động. Tất cả bọn họ đều là cường giả lục giai, đối mặt với truyền thừa có khả năng là của cường giả bát giai, có thể giữ được lý trí đã là rất kìm nén rồi. Hình như là do một cường giả nhân tộc để lại, cường giả Hắc Uyên tộc dẫn đầu quan sát kỹ một lúc, nhíu mày. Nếu cửa vào không gian này là do một vị cường giả bát giai của Hắc Uyên tộc để lại, bọn họ đã xông vào từ lâu rồi. Bởi vì cùng là Hắc Uyên tộc, cho dù có bố trí hậu chiêu thì cũng là để đối phó với dị tộc khác, truyền thừa để lại đương nhiên là hy vọng rơi vào tay đồng tộc. Cho nên, mấy cường giả Hắc Nguyên tộc chỉ cần bộc lộ khí tức của Hắc Nguyên tộc là có thể thuận lợi có được tất cả. Nhưng nhân tộc và Hắc Nguyên tộc là quan hệ thù địch, nếu bọn họ xông vào, chắc chắn sẽ kích hoạt các hậu chiêu mà người tạo ra không gian này để lại. Một không gian được tạo ra bởi một vị cường giả bị nghi ngờ là bát giai, hậu chiêu để lại, cho dù qua mấy chục vạn năm, vẫn có thể giữ lại uy lực nhất định. Ngươi vào trước đi. Tên Hắc Nguyên tộc dẫn đầu liếc nhìn kẻ bên cạnh, thản nhiên nói. Đội trưởng Úc Khánh, thực lực của ta không phải mạnh nhất, tự ý xông vào cửa vào không gian do cường giả cấp bậc này để lại, có phải là không ổn lắm không? Tên Hắc Nguyên tộc tên Nhiên Phân này cẩn thận nhìn Úc Khánh, thăm dò. Tuy truyền thừa bị nghi ngờ là của cường giả bát giai khiến hắn rất động tâm, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có mạng để lấy. Kẻ đầu tiên xông vào, chắc chắn sẽ phải gánh chịu rủi ro lớn nhất. Nhiên Phân, tuy thực lực của ngươi không mạnh, nhưng thủ đoạn bảo mệnh của ngươi rất lợi hại, nếu ngươi vào, theo như quy định trước đó, tất cả thu hoạch, ngươi lấy 3 phần. Một cường giả Hắc Nguyên tộc khác lên tiếng. Được. Đội trưởng Úc Khánh, ngươi nghe thấy rồi chứ? Nhiên Phân cắn răng, chủ yếu là hắn không còn lựa chọn nào khác, nếu hắn không vào, Úc Khánh cũng sẽ, mời, hắn vào. Một lát sau, Úc Khánh nhíu mày. Chết rồi. Úc Khánh lên tiếng. Nhiên Phân vừa vào không lâu đã mất liên lạc hoàn toàn với hắn, điều này đồng nghĩa với cái chết. Thủ đoạn bảo mệnh của Nhiên Phân, cho dù là cường giả thất giai cũng không thể giết hắn trong thời gian ngắn như vậy chứ. Mấy tên Hắc Nguyên tộc còn lại lập tức cảm thấy khó giải quyết. Điều này cũng chứng tỏ cửa vào không gian này có giá trị hơn. Đội trưởng Úc Khánh lên tiếng. Vài người bọn hắn chỉ tình cờ đi ngang qua đây. Định nghỉ ngơi trong thung lũng này thì phát hiện ra cửa vào không gian này. Khí tức của cửa vào không gian này rất kín đáo, bằng thủ đoạn cảm nhận bình thường căn bản không thể phát hiện ra, chỉ có đến gần trong khoảng cách nhất định mới có thể phát hiện ra dị thường. Vì vậy, trong suốt những năm qua, cửa vào không gian này vẫn chưa bị phát hiện. Chiến trường dị tộc số hiệu C24763 quá rộng lớn, đường kính 0,25 ánh sáng, không biết gấp bao nhiêu lần so với một tinh cầu bình thường. Vậy mấy người các ngươi, Úc Khánh liếc nhìn mấy tên Hắc Nguyên tộc còn lại. Đội trưởng Úc Khánh, ngay cả Nhiên Phân cũng chết rồi, chúng ta vào cũng chỉ có chết, không cần thiết phải mạo hiểm như vậy, mấy tên Hắc Nguyên tộc còn lại lập tức trở nên căng thẳng. Cũng đúng. Úc Khánh suy nghĩ một chút. Hắn không quan tâm đến sống chết của mấy tên Hắc Nguyên tộc còn lại. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải có được truyền thừa bên trong cửa vào không gian. Chẳng lẽ phải báo cáo cho tộc, trong lòng Úc Khánh có chút không cam lòng. Với thực lực của Hắc Nguyên tộc, nếu phái cường giả đến, chắc chắn có thể lấy được toàn bộ bảo vật truyền thừa bên trong cửa vào không gian. Nhưng như vậy, Úc Khánh hắn chỉ có thể nhận phần nhỏ. Phần lớn chắc chắn sẽ rơi vào tay tộc. Hả, đúng lúc này. Úc Khánh dường như cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn về một hướng. Lúc này, một con tàu vũ trụ màu đen tuyền đang bay về phía bên này. Là cường giả nhân tộc, Úc Khánh lập tức phán đoán, không còn cách nào khác, trình độ khoa học kỹ thuật của Hắc Nguyên tộc quá kém, không thể chế tạo ra tàu vũ trụ có thể xuyên qua lỗ sâu. Vì vậy, Hắc Nguyên tộc cơ bản không dựa vào tàu vũ trụ để di chuyển. Là nhân tộc, đội trưởng Úc Khánh, chúng ta có thể bắt tên nhân tộc này lại, sau đó ép hắn tiến vào cửa vào không gian. Hắn là nhân tộc, cường giả để lại cửa vào không gian này cũng là nhân tộc. Nếu nhân tộc đi vào, hẳn là sẽ không bị hậu chiêu tiêu diệt, chờ hắn lấy được toàn bộ truyền thừa, bảo vật, chúng ta lại cướp lấy. Một cường giả Hắc Nguyên tộc lập tức lên tiếng. Mấy tên Hắc Nguyên tộc khác nghe vậy, lập tức tán thành. Như vậy, bọn họ sẽ không cần phải mạo hiểm xông vào, cũng không cần phải báo cáo cho tộc, chia phần lớn truyền thừa ra ngoài. Đội trưởng Úc Khánh hai mắt sáng lên, gật đầu, ý kiến hay. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía con tàu vũ trụ màu đen tuyền, trên mặt lộ ra nụ cười. Vận khí không tệ. Vài vị cường giả Hắc Nguyên tộc trong sơn cốc đều có tâm trạng rất tốt. Ban đầu, họ đã chuẩn bị báo cáo lối vào không gian này cho tộc quần, dù sao thì có còn hơn không. Nhưng bây giờ, họ lại phát hiện ra một nhân tộc tự động tiến về phía này. Chỉ cần có thể khống chế được tên nhân tộc này, ép hắn ta tiến vào lối vào không gian. Với thân phận đồng tộc với chủ nhân lối vào không gian, hẳn là có thể dễ dàng lấy được tất cả bảo vật bên trong. Đến lúc đó, bọn họ hoàn toàn có thể độc chiếm bảo vật trong lối vào không gian này. Đừng vội mừng. Xác định thực lực và số lượng của nhân tộc trong phi thuyền kia trước đã. Đội trưởng Úy Khánh không hề lơ là cảnh giác, trên chiến trường dị tộc, bất kỳ sơ suất nào cũng có thể mất mạng. So với cường giả của các tộc quần đỉnh cao như nhân tộc, trùng tộc, có khả năng được hồi sinh. Sinh mạng của những tộc quần cường đại như bọn họ, chết là thật sự chết, tộc quần không thể nào trả giá đắt để cầu xin tộc quần đỉnh cao hồi sinh cho bọn họ. Được. Một tên hắc quyên tộc có làn da màu xanh lam lấy ra một viên ngọc bích màu lam nhạt. Sau đó, hắn hướng một mặt của viên ngọc bích về phía con tàu vũ trụ màu đen tuyền, kiểu dáng khí động học đang bay nhanh đến. Ông. Một gợn sóng nhẹ lan ra. Viên ngọc bích màu lam nhạt này là do trùng tộc ban tặng, dùng để dò xét môi trường xung quanh cũng như cấp bậc và số lượng cường giả của đối phương. Trên chiến trường dị tộc, rất khó để giết chết cường giả dị tộc cùng cấp bậc, muốn lấy lớn hiếp nhỏ, giết chết sinh mạng dị tộc yếu hơn mình cũng rất khó. Một trong những nguyên nhân là do sự tồn tại của loại ngọc bích dò xét này. Một vị tiến hóa giả thất giai muốn ngụy trang thành lục giai, sau đó trà trộn vào đám dị tộc lục giai để tàn sát bừa bãi, căn bản là không thể nào làm được. Bởi vì đại đa số tiến hóa giả thất giai đều không thể nào qua mặt được sự dò xét của loại ngọc bích này. Đội trưởng, trong phi thuyền chỉ có một người, hơn nữa khí tức bất động, chưa đạt đến thất giai. Tên hắc uyên tộc da xanh lam mở mắt, lên tiếng nói. Chưa đạt đến thất giai là được rồi. Đội trưởng Úy Khánh khẽ gật đầu. Mấy người bọn họ đều có thực lực lục giai đỉnh phong, mà hắn, Úy Khánh, càng là đỉnh của đỉnh trong số những lục giai đỉnh phong, liên thủ lại, bắt giữ một tên tiến hóa giả lục giai nhân tộc không có gì khó khăn. Lâm Nguyên điều khiển phi thuyền, tiến vào chiến trường dị tộc vô cùng cẩn thận, thậm chí còn không sử dụng dịch chuyển trùng động. Trên chiến trường dị tộc, dao động không gian rất rõ ràng, sử dụng dịch chuyển trùng động sẽ không thể nào đạt đến độ chính xác cao. Hơn nữa, khi dịch chuyển trùng động sẽ tạo ra dao động không gian trong phạm vi nhỏ, dễ thu hút sự chú ý của cường giả dị tộc. Trên chiến trường dị tộc, nếu may mắn, có thể sẽ không gặp phải bất kỳ dị tộc nào. Lâm Nguyên thầm nghĩ, chiến trường dị tộc quá lớn, đường kính không. 2 năm ánh sáng, trong phạm vi rộng lớn như vậy, cho dù thả vào hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ tiến hóa giả, cũng giống như một giọt nước rơi vào biển cả. Tốt nhất là đừng gặp phải dị tộc nào, ta không có hứng thú với dị tộc. Lâm Nguyên thầm nghĩ, giao chiến với dị tộc, cho dù đối mặt với dị tộc yếu hơn mình, cũng có nguy cơ lật xe. Mục đích chính của Lâm Nguyên lần này tiến vào chiến trường dị tộc là đi đến khe nứt không gian vĩnh cửu kia, lĩnh ngộ quy tắc không gian rò rỉ ra từ đó, khiến bản thân nhanh chóng lĩnh ngộ được những mô hình không gian cơ bản còn lại, sáng tạo ra võ đạo thất giai thiên, chính thức bước chân vào lĩnh vực thất giai. Hả? Sắc mặt Lâm Nguyên đột nhiên biến đổi. Vừa rồi trong nháy mắt, hắn cảm nhận được một cổ dao động nhỏ bé quét qua phi thuyền. Có dị tộc, sắc mặt Lâm Nguyên trở nên nghiêm nghị. Đang định điều khiển phi thuyền giảm tốc độ. Đột nhiên, một luồng năng lượng dao động khủng bố ập xuống. Phi thuyền mà Lâm Nguyên đang ngồi trực tiếp nổ tung. Xoẹt. Thân hình Lâm Nguyên xuất hiện ở cách đó không xa. Cùng lúc đó, vài tên cường giả hắc quyên tộc lập tức bao vây lại. Thực lực không tệ. Đội trưởng Úy Khánh nhìn chằm chằm Lâm Nguyên. Vừa rồi một kích kia xuyên thủng phi thuyền, hắn vốn tưởng rằng Lâm Nguyên ít nhất cũng sẽ bị thương một chút. Kết quả bây giờ xem ra, thực lực của đối phương còn vượt xa so với dự đoán của bọn họ. Nhưng đội trưởng Úy Khánh cũng không để ý. Thông qua một kích dò xét vừa rồi, hắn đã xác định Lâm Nguyên không phải là tiến hóa giả thất giai. Nếu đã như vậy, thì đơn giản rồi. Dị tộc, Lâm Nguyên nhìn những tên cường giả hắc quyên tộc đang bao vây mình. Bọn hắn không muốn giết ta, Lâm Nguyên trầm tư, với thực lực của những tên hắc quyên tộc này mà hắn cảm nhận được, nếu như thật sự ra tay không nương tay, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vừa rồi. Nhân tộc, muốn sống thì nghe lời bọn ta. Một tên cường giả hắc quyên tộc lên tiếng, lúc này bọn họ cho rằng bản thân đã nắm chắc phần thắng. Làm thế nào mới có thể sống sót, trong lòng Lâm Nguyên khẽ động, thuận theo lời đối phương mà nói. Thông thường, trên chiến trường dị tộc, nhân tộc và hắc quyên tộc gặp nhau, căn bản sẽ không nói nhảm, trực tiếp ra tay chém giết. Nhân tộc giết chết cường giả hắc quyên tộc, có thể thu được bảo vật của đối phương, cũng như điểm cống hiến. Hắc quyên tộc giết chết nhân tộc, cũng có thể nhận được ban thưởng từ tộc quần của mình, thậm chí còn có thể nhận được ban ân từ trùng tộc. Cho nên, trừ phi có mục đích khác, nếu không hai tộc quần vừa gặp mặt nhất định sẽ ra tay. Rất đơn giản. Ngươi hãy từ bỏ chống cự. Một tên cường giả Hắc Quyên tộc khác bắt đầu tiến lại gần. Các ngươi phải hứa chắc chắn sẽ tha cho ta. Lâm Nguyên thấp giọng nói. Đó là điều đương nhiên. Tên cường giả Hắc Quyên tộc đang tiến lại gần nở nụ cười trên mặt. Sắc mặt của những tên cường giả Hắc Quyên tộc khác lộ ra vẻ chế giễu. Trên chiến trường dị tộc, lại tin tưởng lời hứa của dị tộc, tên tiến hóa giả nhân tộc này 89 phần 10 là lần đầu tiên tham gia chiến tranh. Khoảnh khắc tiếp theo, thân hình Lâm Nguyên biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, trong phạm vi vạn dặm xung quanh, tất cả đều tràn ngập thái dương chân hỏa, sức nóng kinh khủng bắt đầu thiêu đốt không khí, thiêu đốt tất cả. Không ổn. Sắc mặt của vài tên cường giả Hắc Quyên tộc đại biến. Thái dương chân hỏa tràn ngập trong từng tấc không khí, uy năng khủng bố đến cực điểm, tên cường giả Hắc Quyên tộc vừa định tiến lại gần Lâm Nguyên chỉ cảm thấy huyết nhục toàn thân đều bắt đầu bốc cháy. Ầm. Ngay khi tên cường giả Hắc Quyên tộc này muốn lùi lại, một bàn tay phải hóa thành từ thái dương chân hỏa xuyên thủng người hắn, chân hỏa khủng bố bộc phát, tên cường giả Hắc Quyên tộc này trực tiếp bị thiêu cháy thành tro bụi. Thái dương chân hỏa hội tụ, lại một lần nữa hóa thành thân hình Lâm Nguyên. Mau chạy đi. Tên tiến hóa giả nhân tộc này, chắc là thiên tài đỉnh cao của nền văn minh nhân loại, không phải là lục giai cực hạn bình thường có thể so sánh. Chết tiệt, với thực lực của hắn, vừa rồi chỉ cần hơi lộ ra một chút, chúng ta cũng không thể nào chủ động ra tay, rõ ràng là cố ý dụ chúng ta lại gần bao vây. Sắc mặt của những tên Hắc Uyên tộc còn lại vô cùng khó coi, khi Lâm Nguyên triển khai lĩnh vực Thái Dương Chân Hỏa, bao phủ phạm vi vạn dặm. Bọn hắn liền ý thức được có điều không ổn. Tiến hóa giả lục giai nắm giữ lĩnh vực chi lực, không phải là chuyện gì khó khăn, nhưng lĩnh vực hoàn toàn do Thái Dương Chân Hỏa tạo thành, áp chế bọn hắn đến mức này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ầm ầm. Vài tên cường giả Hắc Uyên tộc muốn lui lại, thoát khỏi sự áp chế của lĩnh vực Thái Dương, nhưng rõ ràng đã muộn. Thân hình Lâm Nguyên lại một lần nữa biến mất, hóa thành Thái Dương chi lực vô hình vô ảnh. Trong nháy mắt liền ngưng tụ trước mặt một tên cường giả Hắc Uyên tộc. Đội trưởng cứu ta. Tên cường giả Hắc Uyên tộc này chỉ chống đỡ được một hơi thở, liền bị Thái Dương chân hỏa thiêu cháy thành tro bụi. Ta. Tiếp đó, tên cường giả Hắc Uyên tộc cuối cùng lộ ra vẻ mặt không cam lòng, sau đó thân thể và linh hồn bắt đầu bốc cháy. Là sinh linh đến từ bí cảnh Hắc Uyên của vũ trụ, từ nhỏ đã phải trải qua vô số cạnh tranh. Vất vả lắm mới đi ra khỏi Hắc Uyên, vốn tưởng rằng sẽ tỏa sáng rực rỡ trên chiến trường dị tộc, đột phá đến cảnh giới thất giai, sau đó trở về Hắc Uyên nắm giữ một phương. Nhưng bây giờ, tất cả đều không thể nào nữa rồi. Thuận tay giết chết tên cường giả Hắc Uyên tộc này. Ánh mắt Lâm Nguyên nhìn về phía tên cường giả Hắc Uyên tộc cuối cùng. Dựa theo biểu hiện của những cường giả Hắc Uyên tộc vừa rồi, tên cường giả Hắc Uyên tộc này hẳn là đội trưởng, là thủ lĩnh. Khi Lâm Nguyên tàn sát những cường giả Hắc Uyên tộc khác, tên cường giả Hắc Uyên tộc này không hề có ý định ra tay cứu đồng bọn, mà là lạnh lùng nhìn tộc nhân của mình chết đi. Không đơn giản. Đội trưởng Quý Khánh nhìn Lâm Nguyên, mặc dù đang ở trong lĩnh vực Thái Dương Chân Hỏa, hắn cũng không hề sợ hãi, Thái Dương Chân Hỏa có thể thiêu cháy cường giả lục giai đỉnh phong thành tro bụi, khi đến gần người hắn trong phạm vi vài thước thì nhanh chóng tiêu tan. Lý do hắn không ra tay cứu những cường giả Hắc Uyên tộc khác, hoàn toàn là muốn để mấy tên tộc nhân của mình đi dò xét thực lực của Lâm Nguyên. Cạnh tranh trong Hắc Uyên tộc vô cùng khốc liệt, đặc biệt là sau khi tiếp xúc với hoàn cảnh rộng lớn của vũ trụ, mỗi một tên Hắc Uyên tộc đều là người giết ra từ vô số đồng tộc. Nhưng bây giờ, ngươi có thể chết rồi. Trong mắt đội trưởng Úy Khánh hiện lên vẻ tàn nhẫn. Hắc Uyên tộc gia nhập liên minh trùng tộc, cho nên chỉ cần đạt đến điều kiện, liền có thể trực tiếp nhận được ban ân từ trùng tộc. Mà trong đó có, giết chết thiên tài tiến hóa giả đỉnh cao của nền văn minh nhân loại. Một tên tiến hóa giả lục giai đỉnh cao của nền văn minh nhân loại, giá trị của hắn thậm chí còn cao hơn cả giá trị của tiến hóa giả thất giai bình thường. Ngưng tụ. Đội trưởng Úy Khánh cho rằng mình đã nắm rõ tình hình của Lâm Nguyên, đối phương vô hình chung là dựa vào lĩnh vực Thái Dương Chân Hỏa, cũng như năng lực hóa thân thể thành Thái Dương Chân Hỏa. Ông. Một cổ dao động bắt đầu lan ra bốn phương tám hướng, lấy đội trưởng Úy Khánh làm trung tâm. nơi nào dao động đi qua, lĩnh vực Thái Dương chân hỏa bắt đầu sụp đổ, một cổ lực lượng lĩnh vực càng thêm cường đại, bắt đầu cưỡng ép đẩy lùi, áp chế lĩnh vực Thái Dương chân hỏa. Thú vị! Thân hình Lâm Nguyên lại một lần nữa biến mất. Vô ích thôi. Lĩnh vực Hắc Nguyên của tộc ta có thể ngăn cách tất cả, ngươi không vào được. Đội trưởng Úy Khánh còn chưa dứt lời. Khoảnh khắc tiếp theo, từng tia dao động không gian hiện lên. Lâm Nguyên giống như dịch chuyển tức thời, trực tiếp xuất hiện trước mặt đội trưởng Úy Khánh. Cái gì? Đội trưởng Úy Khánh trừng to hai mắt, lúc này Lâm Nguyên nắm giữ quy tắc không gian, cũng như vận dụng lực lượng, hoàn toàn vượt qua cực hạn của tiến hóa giả lục giai, đạt đến cấp bậc thất giai. Nói một cách đơn giản, tuy Lâm Nguyên vẫn đang thúc giục lực lượng của tiến hóa giả lục giai, nhưng lý giải về bản chất lực lượng đã không khác gì thất giai, tùy tiện một kích cũng có thể nghiền nát bất kỳ tên lục giai nào. Xuy. Ý thức của đội trưởng Úy Khánh bắt đầu mơ hồ, lúc này trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cảm giác ủy khuất, ngươi đường đường là cường giả thất giai, lại giả trang thành lục giai, đây không phải là bắt nạt người khác sao, ào ào. Thân thể và linh hồn của đội trưởng Úy Khánh bị thiêu cháy thành tro bụi, hóa thành từng tia năng lượng tinh khiết nhất, sau đó dung nhập vào trong cơ thể Lâm Nguyên. Nhẫn trữ vật. Lâm Nguyên duỗi tay phải ra, nhẫn trữ vật của đội trưởng Úy Khánh liền rơi vào trong tay hắn. Vừa rồi khi giết chết những tên cường giả Hắc Nguyên tộc khác, Lâm Nguyên cũng thuận tay thu lấy nhẫn trữ vật của bọn họ. Còn thân thể và linh hồn đều bị Thái Dương chân hỏa thiêu đốt thành năng lượng tinh khiết nhất, sau đó trở thành chất dinh dưỡng cho Thái Dương Nguyên Thần. Không còn tên Hắc Nguyên tộc nào khác sao, Lâm Nguyên khẽ nhắm hai mắt lại, thần thức bắt đầu khuếch tán ra, xác định trong phạm vi mấy chục vạn dặm, mấy trăm vạn dặm xung quanh không có một sinh mệnh nào, mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi tất cả đều được ghi lại rồi chứ, Lâm Nguyên dùng tâm thần câu thông với trí năng trợ lý, tiến hóa giả nhân tộc trên chiến trường dị tộc, giết chết dị tộc sẽ nhận được ban thưởng tương ứng. Nhưng làm sao để chứng minh dị tộc là do mình giết, đó chính là thông qua phần mềm ghi hình mà ba vị nữ thần cài đặt. Chỉ cần ghi hình lại quá trình chiến đấu và giết chết, cuối cùng sau khi đến nơi tập trung của nhân tộc trên chiến trường, tải video ghi hình lên cho ba vị nữ thần, sau khi được các nàng xem xét, cuối cùng sẽ xác định số lượng điểm cống hiến. Đúng vậy. Do dao động không gian và nhiều yếu tố khác ảnh hưởng, rất nhiều nơi trên chiến trường dị tộc không thể kết nối với ba vị nữ thần, chỉ có ly khai chiến trường, hoặc ở căn cứ nào đó của nhân tộc trên chiến trường, mới có thể kết nối với ba vị nữ thần một lần nữa. Chỉ là, mấy tên dị tộc này, rốt cuộc là vì chuyện gì, mà không ra tay với ta? Lâm Nguyên đáp xuống mặt đất, cao mày suy nghĩ. Mấy tên Hắc Uyên tộc kia không lập tức xuống tay giết người, là muốn để Lâm Nguyên làm một chuyện cho bọn họ. Mà chuyện này, Hắc Uyên tộc không làm được, chỉ có Lâm Nguyên mới có thể làm. Trong lòng Lâm Nguyên khẽ động, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm xung quanh. Nửa ngày sau, Lâm Nguyên đến một sơn cốc. Chỉ là một lối vào không gian nào đó, Lâm Nguyên cẩn thận quan sát, xem cách vận dụng quy tắc không gian, hẳn là của tiến hóa giả nhân tộc. Thì ra là vậy. Lâm Nguyên bỗng nhiên sáng tỏ. Trước khi đến chiến trường dị tộc, Lâm Nguyên tự nhiên sẽ không đến mà không có chút chuẩn bị nào, đối với rất nhiều cơ duyên trên chiến trường, đều có hiểu biết nhất định. Một loại cơ duyên trong đó, chính là bảo vật mà các bậc tiền bối để lại. Trên chiến trường dị tộc, không thể nào kết nối với ba vị nữ thần trong thời gian thực. Cho nên một số tiến hóa giả cường đại, bị thương nặng không thể chữa trị, thường thường trước khi chết, sẽ để lại bảo vật di sản của mình ở một nơi nào đó. Để đảm bảo bảo vật di sản không bị dị tộc lấy được, thông thường sẽ để lại thủ đoạn, chỉ có tiến hóa giả nhân tộc mới không bị nhắm vào. Xem dao động không gian, lối vào không gian này, ít nhất đã tồn tại mấy chục vạn năm, thời gian dài như vậy mà không sụp đổ, không gian bên trong vẫn còn tồn tại, cảnh giới của chủ nhân nó phỏng chừng đã đạt đến bát giai. Lâm Nguyên thầm suy đoán. Di sản của tiến hóa giả bát giai, trong lòng Lâm Nguyên lập tức mong chờ, xem tình huống của lối vào không gian, bảo vật di sản bên trong, hẳn là vẫn còn, nếu không bảo vật đã bị lấy đi, rất nhiều bố trí chắc chắn cũng sẽ được thuận tay dọn dẹp, lối vào không gian này phỏng chừng đã sụp đổ từ lâu rồi. Lối vào không gian. Tâm tư Lâm Nguyên chuyển động. Lối vào không gian kết nối với một tiểu không gian, mà tiểu không gian là do một vị tiến hóa giả nào đó khai sáng ra. Đến cảnh giới tiến hóa giả thất giai, dần dần bắt đầu lĩnh ngộ quy tắc không gian, vận dụng không gian chi lực, liền có thể khai sáng ra một tiểu không gian. Trong thế giới tiên đạo, thiên phẩm thuật pháp, tụ lý càn khôn, của đạo đức tiên tông, chính là vận dụng tương tự, chỉ bất quá không gian trong tay áo mà, tụ lý càn khôn, khai sáng ra, chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn. Mà tiểu không gian do tiến hóa giả thất giai, bát giai khai sáng ra, thời gian duy trì càng lâu, cho dù chủ nhân vẫn lạc chết đi, trong thời gian ngắn cũng sẽ không sụp đổ. Vào xem thử. Lâm Nguyên trầm ngâm một lúc, dù sao đây cũng chỉ là một đạo dương thần của hắn, cho dù thật sự xảy ra chuyện gì, bản tôn cũng có thể nhanh chóng ngưng tụ ra. Không tính là mạo hiểm. Hơn nữa, lối vào không gian này là do nhân tộc để lại, Lâm Nguyên chỉ cần lộ ra thân phận nhân tộc của mình, càng không có vấn đề gì. Đây là, Lâm Nguyên bước ra một bước, tiến vào lối vào không gian, nhìn về phía trước, sắc mặt hơi biến đổi. Bên trong lối vào không gian là một đồng cỏ trống trải. Gió nhẹ thổi qua, cỏ xanh rì rào lay động. Tuy nhiên, nhìn kỹ sẽ thấy rằng mỗi cỏ xanh đều được tạo thành từ lực lượng không gian cực hạn. Khoảnh khắc Lâm Nguyên bước vào, vô số cỏ xanh trung chuyển, một cơn bão không gian khủng khiếp nhanh chóng hình thành. Cái này, sắc mặt Lâm Nguyên khó coi, cơn bão không gian ở cấp độ này, cho dù là cường giả tiến hóa thất giai bình thường cũng không thể sống sót. Là người một nhà, Lâm Nguyên vội vàng giải phóng khí tức của giấy thông hành chiến trường. Giấy thông hành chiến trường do ba vị nữ thần tạo ra, dị tộc không thể bắt chước, là bằng chứng quan trọng để chứng minh bản thân là nhân tộc. Vù. Cùng với khí tức của giấy thông hành chiến trường nhân tộc lan tỏa, cơn bão không gian vốn đã gần hình thành, nhanh chóng tiêu tán. Khoảnh khắc tiếp theo, cảnh vật xung quanh bắt đầu thay đổi. Lâm Nguyên đến đỉnh một ngọn núi. Một người đàn ông lạnh lùng với mái tóc đen xõa ngang vai, đang quay lưng về phía Lâm Nguyên, nhìn xuống phong cảnh dưới núi. Hắn ta chính là chủ nhân của tiểu không gian này. Lâm Nguyên cẩn thận đánh giá bóng lưng của người đàn ông lạnh lùng, thầm nghĩ trong lòng. Với nhãn lực của Lâm Nguyên, có thể phán đoán, người đàn ông lạnh lùng trước mắt chỉ là một tia sức mạnh còn sót lại, còn bản thể hẳn là đã chết từ lâu, nếu không sẽ không ở lại đây mãi. Cường giả tiến hóa giả thất giai, bát giai, bản chất sinh mệnh mạnh mẽ, cho dù chết đi, chấp niệm và sức mạnh còn sót lại cũng có thể tồn tại rất lâu. Ngươi hẳn là đã nhìn ra rồi, bản thể của ta đã chết từ lâu, hiện tại chỉ là một tia chấp niệm còn sót lại. Người đàn ông lạnh lùng quay lưng về phía Lâm Nguyên, mở miệng nói. Bây giờ là năm bao nhiêu tinh hải lịch, người đàn ông lạnh lùng tiếp tục hỏi. Tinh hải lịch là tiêu chuẩn ghi chép thời gian của nền văn minh nhân loại. 2.126.845 năm tinh hải lịch. Lâm Nguyên nghe vậy, lập tức trả lời. Đã trôi qua lâu như vậy rồi sao? Cảm xúc của người đàn ông lạnh lùng có chút thay đổi. Ta tên là Âu Dần, ngươi là nhân tộc, hẳn là đã từng nghe qua ta. Người đàn ông lạnh lùng im lặng một hồi rồi nói. Âu Dần. Tiến hóa giả bát giai, Âu Dần, trong lòng Lâm Nguyên khẽ động, thời đại vũ trụ, việc ghi chép thông tin trở nên vô cùng dễ dàng, trừ một số thông tin cần giữ bí mật, còn lại phần lớn đều có thể tìm thấy trên mạng. Mà tiến hóa giả bát giai, Âu Dần, là một cường giả độc hành hoạt động vào tinh hải lịch khoảng 90 vạn năm trước. Cường giả độc hành là gì? Không gia nhập bất kỳ thế lực nào, độc lai độc vãng, tiêu dao tự tại. Theo ghi chép của nền văn minh nhân loại vũ trụ, vị trí cuối cùng Âu Dần xuất hiện là ở khu vực đông nam của lãnh thổ nền văn minh nhân loại. Không ngờ hắn ta lại đến chiến trường dị tộc và ngã xuống ở nơi này. Chiến trường dị tộc số hiệu C24763. Chỉ là một chiến trường dị tộc nhỏ, Âu Dần ta tuy không bằng những cường giả bát giai đỉnh phong kia, nhưng cũng không tính là yếu, chỉ là không ngờ, ở chiến trường dị tộc này, lại gặp phải Hắc Uyên Thanh Vũ. Người đàn ông lạnh lùng Âu Dần khẽ cười, lộ ra vẻ châm chọc. Hắc Uyên Thanh Vũ, sắc mặt Lâm Nguyên biến đổi. Những kẻ có thể lấy Hắc Uyên làm họ, về cơ bản đều tuyệt đối là quý tộc trong Hắc Uyên tộc. Mà Hắc Uyên Thanh Vũ, theo như Lâm Nguyên biết, hiện tại đối phương đã là nhân vật nằm trong top 10 của Hắc Uyên tộc. Tên Hắc Uyên Thanh Vũ kia đã sớm bước vào bát giai, am hiểu công kích linh hồn, chỉ một chiêu đã khiến linh hồn ta sụp đổ một nửa. Nếu không phải thi triển bí pháp nào đó để bảo mệnh, đừng nói là để lại tiểu không gian này, e là chạy cũng không thoát. Người đàn ông lạnh lùng nói. Cho dù có chạy thoát, ta cũng không chống đỡ được bao lâu, trên chiến trường không thể liên lạc được với nữ thần, ta chỉ có thể mượn chút sức lực cuối cùng, khai phá ra một tiểu không gian, bố trí một số thứ. Giọng điệu của người đàn ông lạnh lùng bình tĩnh. Lâm Nguyên nghe vậy, im lặng không nói. Ngay cả cường giả bát giai cũng có mạnh yếu, Hắc Nguyên Thanh Vũ kia chắc chắn là thuộc nhóm mạnh nhất trong số những cường giả bát giai, vượt xa cường giả bát giai bình thường. Xích Côn Tinh Chủ đại khái cũng là tầng lớp đỉnh cao trong số những cường giả bát giai, bản thể là Tinh Hải Du Côn, là huyết mạch đỉnh cao của vũ trụ, cùng là bát giai, hẳn là không yếu hơn Hắc Nguyên Thanh Vũ kia bao nhiêu. Thôi, không nói nhảm nữa. Người đàn ông lạnh lùng cười khẽ, nhiều năm như vậy trôi qua, ngươi là nhân tộc đầu tiên bước vào tiểu không gian này, cho nên những bảo vật ta để lại, tự nhiên đều thuộc về ngươi. Cả đời ta quen hưởng thụ, bảo vật để lại không nhiều, bảo vật còn lại hiện tại có một bộ giáp phòng ngự bát giai, một vũ khí phòng ngự linh hồn bát giai, vũ khí các loại thất giai, lục giai, 1000 khối tinh thạch vũ trụ, một phần dược tề tinh túy huyết mạch tam thủ băng lan đặc thù, những bảo vật còn lại giá trị không cao, ngươi tự mình xem là được. Đương nhiên, vũ khí phòng ngự linh hồn bát giai kia, dưới một kích của Hắc Nguyên Thanh Vũ, đã ở trong trạng thái vỡ vụn nghiêm trọng, nhưng vũ khí phòng ngự linh hồn vốn đã quý hiếm, cho dù là vỡ vụn nghiêm trọng, cũng có thể dễ dàng đổi lấy mấy món binh khí bát giai cùng cấp bậc. Lâm Nguyên không khỏi nín thở. Những bảo vật mà người đàn ông lạnh lùng nói, cho dù là đối với cường giả bát giai mà nói, cũng được coi là vô cùng quý giá, đặc biệt là vũ khí phòng ngự linh hồn bát giai kia, càng là thứ có tiền cũng khó mua. Còn tinh thạch vũ trụ là nguyên liệu để chế tạo vũ trụ tệ, có thể trực tiếp dùng làm tiền tệ để giao dịch với các cường giả khác. 1000 khối tinh thạch vũ trụ, đại khái tương đương với 1000 ức vũ trụ tệ. Mà tỷ lệ quy đổi giữa vũ trụ tệ và văn minh tệ của Liên minh Văn minh Nhân loại, thế mà lại đạt tới 1:1. Còn có dược tề tinh túy huyết mạch tam thủ băng lan, tam thủ băng lan là sinh vật đặc thù ở sâu trong vũ trụ, trưởng thành chính là tứ giai, tinh túy huyết mạch của nó hoàn toàn có thể dung hợp vào con cháu đời sau, dễ dàng tạo nên một gia tộc tiến hóa giả có huyết mạch cường đại. Loại dược tề tinh túy huyết mạch của sinh vật đặc thù này, ở trong nền văn minh nhân loại, cũng được coi là hàng bán chạy, một khi xuất hiện sẽ nhanh chóng bị cướp sạch. Muốn chế tạo ra một phần dược tề tinh túy huyết mạch như vậy, không biết phải rút bao nhiêu máu của tam thủ băng lan. Những thứ này, đều là của ngươi. Người đàn ông lạnh lùng vẫn quay lưng về phía Lâm Nguyên. Đa tạ tiền bối. Vẻ mặt Lâm Nguyên nghiêm túc, trịnh trọng nói. Mặc dù nói, bất kỳ nhân tộc nào, chỉ cần phát hiện ra lối vào không gian này, sau khi đi vào đều sẽ nhận được quà tặng của người đàn ông lạnh lùng. Nhưng Lâm Nguyên đích thực là được lợi lớn. Không biết tiền bối có chuyện gì cần vãn bối đi làm không? Lâm Nguyên dò hỏi. Chuyện gì? Người đàn ông lạnh lùng khẽ sửng sốt, sau đó cười nói, ta đã chết lâu như vậy rồi, cũng không có bạn bè cũ nào, làm gì có chuyện gì, ầm ầm. Ngay lúc này, tiểu không gian mà Lâm Nguyên đang ở, bắt đầu rung chuyển. Ngươi mau ra ngoài đi. Tiểu không gian này sắp sụp đổ rồi. Người đàn ông lạnh lùng giơ tay phải lên. Một đạo lưu quang bay ra, rơi vào tay Lâm Nguyên. Chính là một chiếc nhẫn trữ vật. Bên trong chứa rất nhiều bảo vật mà người đàn ông lạnh lùng, Âu Dần, sở hữu. Vâng. Lâm Nguyên nhận lấy nhẫn trữ vật, lập tức bay về phía lối vào. Người đàn ông lạnh lùng Âu Dần nhìn bóng lưng Lâm Nguyên rời đi, thân hình bắt đầu nhanh chóng sụp đổ. Vọng Nguyệt tinh vực, thiên thần tinh. Người đàn ông lạnh lùng Âu Dần thấp giọng nói một câu, sau đó liền triệt để sụp đổ. Xích Côn chủ tinh. Thập Tam Sơn Phong đại điện. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi. Mọi chuyện về Dương Thần trải qua, Lâm Nguyên tự nhiên, đồng bộ, biết được, hai người có chung một ý thức, có thể tùy ý chuyển đổi góc nhìn. Chiến trường dị tộc, nguy hiểm trùng trùng, ngoại trừ chí cường giả, không ai có thể đảm bảo bản thân sẽ không chết. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Trải nghiệm của tiến hóa giả bát giai Âu Dần, khiến hắn cảnh giác. Ngay cả chiến trường dị tộc cỡ nhỏ như chiến trường dị tộc số hiệu C24763. Cũng có khả năng khiến cường giả bát giai ngã ngựa. Chẳng qua, nền văn minh nhân loại hiện tại tốt hơn trước kia rất nhiều. Lâm Nguyên có chút cảm khái. Vào thời kỳ của Âu Dần, chiến tranh giữa Liên minh Văn minh Nhân loại và nhiều dị tộc xung quanh diễn ra khá khó khăn, về mặt nội tình, vân vân. Đều có vẻ thiếu sót, Rõ ràng nhất chính là, phân thân thuật thời kỳ đó vẫn còn cực kỳ hiếm thấy, ngay cả tiến hóa giả bát giai như Âu Dần cũng không tu luyện ra được phân thân. Đâu giống như bây giờ, chỉ riêng phân thân thuật mà Xích Côn nhất mạch thu thập được, cũng đã có hơn 10 loại. Tuy rằng tu luyện phân thân thuật cần phải trả giá bằng một phần linh hồn, hơn nữa không phải tiến hóa giả nào cũng thích hợp tu luyện phân thân thuật. Nhưng vẫn mạnh hơn rất nhiều so với mười mấy vạn năm trước. Thôi không nghĩ nữa. Tiếp tục tu luyện. Lâm Nguyên cảm khái một lát, lại chìm vào trong việc lĩnh ngộ mô hình không gian cơ sở. Ngoài thời gian tu luyện, Lâm Nguyên thỉnh thoảng cũng kết nối thế giới ảo, giao lưu với những tiến hóa giả khác. Sự va chạm giữa các quan điểm, nhận thức khác nhau, kết hợp với việc suy luận bằng ngộ tính nghịch thiên, thường có thể mang lại cho Lâm Nguyên những trợ giúp ngoài ý muốn. Kiến thức của người này hẳn là không kém gì lão sư. Lâm Nguyên tiến vào thế giới ảo vòng tròn người sáng lập, trò chuyện với người sáng lập có tên là Thái A, một lúc, thầm nghĩ. Lâm Nguyên quen biết, Thái A, này ở dưới một bài đăng có tiêu đề là lĩnh ngộ một loại quy tắc tốt hơn, hay là lĩnh ngộ nhiều loại quy tắc tốt hơn. Bài đăng này là do người sáng lập có tên là Thái A, kia, đăng trên diễn đàn người sáng lập 23.000 năm trước. Lâm Nguyên thường xuyên giao lưu với đối phương, mơ hồ cảm giác được, Thái A, này rất có nhãn lực. Chỉ là, Lâm Nguyên thử tìm kiếm trên mạng thế giới ảo, lại không tìm thấy thông tin liên quan đến, Thái A. Ngay khi Lâm Nguyên đang trầm tư, người sáng lập có tên là, Thái A, kia lại gửi tới một tin nhắn. Trong rất nhiều con đường tiến hóa của nền văn minh nhân loại, cậu cảm thấy giai đoạn nào là quan trọng nhất? Lâm Nguyên đọc xong tin nhắn này, vẻ mặt trầm tư. Con đường tiến hóa võ đạo từ nhất giai đến lục giai, cho đến thất giai mà Lâm Nguyên hiện tại đang suy luận khai phá, rất nhiều thông tin hiện lên trong đầu. Thất giai đi. Lâm Nguyên suy nghĩ một hồi, đưa ra đáp án. Cùng với việc lĩnh ngộ ngày càng nhiều mô hình không gian cơ sở, Lâm Nguyên mơ hồ cảm nhận được phương hướng cụ thể của võ đạo thất giai thiên. Một khi Lâm Nguyên chân chính khai phá ra thất giai thiên, như vậy đối với sự lột xác của bản thân, sẽ vượt xa lục giai trước đó. Gần đến lúc nên quay về rồi nhỉ, Lâm Nguyên trả lời tin nhắn của Thái A, ánh mắt liếc về phía chiến trường dị tộc. Theo kế hoạch của Lâm Nguyên, hắn phái Dương Thần đến chiến trường dị tộc để cảm ngộ bản nguyên quy tắc từ trong không gian ba động tản mát ra. Nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa. Lâm Nguyên vốn định không tranh với đời, không tiếp xúc với dị tộc, kết quả lại thu hoạch được di sản của một vị tiến hóa giả bát giai. Cho dù là ở chiến trường dị tộc cỡ trung, việc có được bảo vật di sản của một vị cường giả bát giai cũng là cơ duyên vô cùng hiếm có. Lâm Nguyên căn bản chưa từng nghĩ tới phương diện này. Bởi vì xác suất thật sự quá thấp. Chỉ là đã xảy ra rồi, Lâm Nguyên chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Trong trường hợp này, để lại số di sản của tiến hóa giả bát giai Âu Dần kia trên người Dương Thần, sau đó để Dương Thần ở lại chiến trường dị tộc nguy hiểm trùng trùng. Lâm Nguyên có chút ngủ không yên. Dương Thần chết, Lâm Nguyên không quan tâm, chỉ cần tốn chút thời gian là có thể ngưng tụ lại. Nhưng mà số di sản của tiến hóa giả bát giai kia, bộ giáp bát giai, vũ khí phòng ngự linh hồn bát giai, 1.000 khối tinh thạch vũ trụ, những thứ này mà cũng theo Dương Thần chết mà mất, Lâm Nguyên đoán chừng mình sẽ đau lòng một thời gian dài. Cho nên sau khi Dương Thần rời khỏi tiểu không gian kia, Lâm Nguyên liền để Dương Thần mau chóng quay về, để lại những bảo vật kia cho mình, sau đó lại tiếp tục đi tới chiến trường dị tộc. Dù sao đi đi về về cũng chỉ mất hơn một tháng, Lâm Nguyên có thể chờ được. Ở nơi vô tận xa xôi, một tinh cầu nghiên cứu khổng lồ. Đại học giả Thái A nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt, nhìn những ký tự phức tạp lóe lên nhanh chóng. Một lát sau, trên mặt đại học giả Thái A hiện lên vẻ mệt mỏi. Xem thử câu hỏi kia có trả lời chưa? Đại học giả Thái A quyết định nghỉ ngơi một lát, bèn tiến vào thế giới ảo vòng tròn người sáng lập, mở danh sách trò chuyện với Lâm Nguyên. Thất giai, đại học giả Thái A nhìn thấy câu trả lời của Lâm Nguyên, trên mặt hiện lên nụ cười. Ha ha ha, lần này cậu chắc chắn sai rồi. Trong rất nhiều con đường tiến hóa của nền văn minh nhân loại, giai đoạn quan trọng nhất không nghi ngờ gì chính là bát giai. Muốn bước vào bát giai, cần phải nắm giữ, khai giới, chi pháp. Mở ra một thế giới trong cơ thể. Lấy thế giới làm căn cơ, mới có thể tiếp tục leo lên, nếu không chỉ dựa vào nhục thân, rất khó tiến thêm một bước. Đại học giả Thái A lộ vẻ mặt đắc ý, nhưng lại có chút nghi hoặc. Ông ta nhớ rõ, Lâm Nguyên hẳn là đã nắm giữ, khai giới, chi pháp sơ hình, quan điểm, lấy một đạo dung nạp vạn đạo, điều khiển vạn đạo, kia, hạch tâm chính là, khai giới, chi pháp. Nếu đã như vậy, cho dù không biết, khai giới, chi pháp, cũng nên hiểu rõ chênh lệch to lớn giữa bát giai và thất giai, tại sao lại cho rằng thất giai là quan trọng nhất, không nên a, sao lại có thể phạm phải sai lầm như vậy, đại học giả Thái A sờ cằm. Vì sao là thất giai, đại học giả Thái A suy nghĩ một chút, không lập tức, chế giễu Lâm Nguyên, mà là gửi tin nhắn hỏi. Xích côn chủ tin. Lâm Nguyên vừa định tiếp tục tu luyện, lại nhận được câu hỏi của người sáng lập, Thái A, kia. Vì sao là thất giai, Lâm Nguyên chớp chớp mắt. Hắn cho rằng thất giai là quan trọng nhất, hoàn toàn là dựa trên con đường tiến hóa võ đạo. Bởi vì trong tưởng tượng của Lâm Nguyên, lấy thái âm thái dương thái cực cộng thêm quy tắc không gian, khai phá thất giai thiên, sẽ nghênh đón sự lột xác lớn nhất, có quy tắc không gian gia trì, thái cực lĩnh vực sẽ diễn biến thành thái cực tiểu thế giới. Cho nên Lâm Nguyên mới cảm thấy, thất giai là quan trọng nhất. Lấy một đạo dung nạp vạn đạo, điều khiển vạn đạo, dung hợp quy tắc không gian, Lâm Nguyên thuận miệng nói ra một ít lý luận về thất giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo. Những lý luận này đều là do Lâm Nguyên lĩnh ngộ được trong những ngày này, người khác cho dù biết được, cũng vô dụng, không có quá trình nghiên cứu cơ sở trước đó của Lâm Nguyên, người ngoài rất khó nghiên cứu sâu về những lý luận này. Ở nơi vô tận xa xôi, một tinh cầu nghiên cứu khổng lồ. Đại học giả Thái A nhìn chằm chằm vào khung thoại, kiên nhẫn chờ đợi. Ông ta quyết định, cho dù Lâm Nguyên đưa ra câu trả lời gì, mình cũng sẽ dùng khai giới, chi pháp để đối đáp, để cho hắn ta biết, tầm quan trọng của bát giai là không cần bàn cãi. Tiếp. Tin nhắn gửi đến. Đại học giả Thái A lập tức xem. Cái này, đại học giả Thái A có chút choáng váng. Rất nhiều lời nói đã chuẩn bị kỹ càng, lại nuốt trở về. Bởi vì tin nhắn mà Lâm Nguyên gửi cho ông ta, chính là một loại, khai giới, chi pháp nào đó. Chỉ là, tại sao ở thất giai đã có thể sử dụng, khai giới, chi pháp, đại học giả Thái A không thể tin được. Gần như trong nháy mắt, đại học giả Thái A bắt đầu tính toán. Vô số ký tự hiện lên trong mắt ông ta, dựa theo những lý luận mà Lâm Nguyên gửi cho, ông thử nghiệm chứng minh khả năng thành công. Hơn một tiếng sau, đại học giả Thái A nhắm mắt lại. Rất lâu sau, đại học giả Thái A mới mở mắt. Quả thật có hy vọng thành công. Đại học giả Thái A thu liễm suy nghĩ, vẻ mặt nghiêm túc, trả lời trong khung thoại trò chuyện với Lâm Nguyên. Rốt cuộc cậu là vị tiến hóa đại học giả nào? Đối với tiến hóa giả thất giai muốn đột phá lên tiến hóa giả bát giai, phương pháp, khai giới, là tối quan trọng. Mở ra một thế giới nội tại bên trong cơ thể, chính là một trong những điều kiện tiên quyết để đột phá lên bát giai. Thế giới nội tại ở đây, không phải là loại không gian nhỏ bé, mà là một thế giới chân chính, có thể cho phép sinh mệnh sinh sôi nảy nở bên trong. Phải biết rằng, nhục thân của tiến hóa giả nhân loại, so với những sinh mệnh đặc thù ở sâu trong vũ trụ tinh không, những sinh mệnh có thể sánh ngang với cả tinh cầu, thật sự quá yếu ớt. Ví dụ như tinh hải du côn, trưởng thành là đạt đến lục giai, có thể lấy tinh cầu làm thức ăn. Mà tiến hóa giả lục giai nhân loại, ở trước mặt tinh hải du côn trưởng thành, cũng chỉ là thức ăn ngon, không chạy chính là chết. Đây chính là sự chênh lệch to lớn do nhục thân, huyết mạch, chủng tộc và nhiều yếu tố khác mang lại. Ở cùng một cảnh giới, những sinh mệnh đặc thù kia gần như vô địch. Chỉ là đến bát giai, tiến hóa giả nhân loại so với những sinh mệnh đặc thù kia, chênh lệch sẽ nhanh chóng thu hẹp, thậm chí còn có thể chiếm ưu thế. Nguyên nhân căn bản chính là thế giới nội tại được khai phá bằng phương pháp khai giới. Có một thế giới chống đỡ, cho dù thế giới này không lớn, nhưng lực lượng thế giới hoàn chỉnh vẫn khiến cho nội tình của tiến hóa giả nhân loại đạt đến một mức độ khủng bố. Mà muốn khai giới, muốn khai phá thế giới nội tại, ít nhất phải đạt đến thất giai đỉnh phong mới có hy vọng thử nghiệm, đến bát giai mới có thể hoàn toàn thành hình. Thế nhưng, đại học giả Thái A, từ thông tin mà Lâm Nguyên gửi cho ông, đã nhìn thấy khả năng, khai giới, của tiến hóa giả thất giai. Điều này thật sự, với nhãn lực của đại học giả Thái A, đương nhiên có thể nhìn ra, trong lý luận mà Lâm Nguyên đưa ra, có rất nhiều điều kiện hạn chế. Ví dụ như cần phải ở lục giai, lĩnh ngộ toàn bộ mô hình không gian cơ sở, ví dụ như con đường mà bản thân nắm giữ, phải đủ hoàn mỹ vân vân. Phương pháp này, chú định không thể phổ biến, bởi vì đại đa số tiến hóa giả bình thường, căn bản không có ngộ tính này. Chỉ có những thiên tài đỉnh cao chân chính của nhân loại, mới có hy vọng thử nghiệm theo hướng này. Nhưng dù sao đi nữa, những lý luận mà Lâm Nguyên đề cập, so với những ý tưởng mà các tiến hóa đại học giả của nhân loại trong quá khứ đưa ra, về việc khai phá thế giới nội tại trước Bát Giai, đã có khả năng thực hiện. Những tiến hóa đại học giả trước kia, quả thực đã nghiên cứu ra việc khai phá thế giới nội tại trước Bát Giai, nhưng điều kiện hạn chế còn lớn hơn nhiều, hơn nữa cần phải mượn đến rất nhiều kỳ trân dị bảo của vũ trụ. Ví dụ như một phương pháp khai phá thế giới nội tại ở Thất Giai, chính là phục dụng một thế giới quả, sau đó dùng thủ đoạn đặc thù luyện hóa. Chỉ là thế giới quả, quý giá đến mức nào? Dùng cho một tiến hóa giả Thất Giai khai phá thế giới nội tại. Quá lãng phí, vị tiến hóa đại học giả nào, trên xích côn chủ tinh, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, nhìn tin nhắn trả lời của người sáng lập, Thái A, nhất thời có chút ngẩn người. Tiến hóa đại học giả, Lâm Nguyên đương nhiên biết, đây là tài sản của toàn bộ nền văn minh nhân loại. Chỉ là muốn trở thành tiến hóa đại học giả, thực lực chỉ là thứ yếu, điều quan trọng là cần phải sáng tạo ra một hệ thống tiến hóa Bát Giai hoàn chỉnh, ổn định và hoàn toàn mới. Xích Côn Tinh Vực trải qua hàng triệu năm, cũng chỉ mới sinh ra ba vị tiến hóa đại học giả, hơn nữa ba vị tiến hóa đại học giả này, từ rất sớm đã đi đến trung ương tinh vực của nền văn minh nhân loại. Là bởi vì những lý luận mà mình nói, Lâm Nguyên âm thầm nghĩ, những lý luận mà hắn đề cập với người sáng lập, Thái A, về võ đạo Thất Giai Thiên, có liên quan đến việc sử dụng thái cực, không gian để khai phá tiểu thế giới. Chỉ là ý tưởng này chỉ phù hợp với Lâm Nguyên. Cho đến nay cũng chỉ có Lâm Nguyên mới có thể làm được, chưa kể đến những thứ khác, chỉ riêng việc lĩnh ngộ mô hình không gian cơ sở hoàn chỉnh ở lục giai, đã đủ để ngăn cản gần như tất cả các tiến hóa giả khác. Đương nhiên, trong dự tính của Lâm Nguyên, võ đạo Thất Giai Thiên có rất nhiều hướng tu luyện. Lĩnh ngộ quy tắc không gian chỉ là một trong số đó, những tiến hóa giả tu luyện võ đạo khác, đến lục giai đỉnh phong, nếu không thể lĩnh ngộ quy tắc không gian, hoàn toàn có thể lĩnh ngộ quy tắc mà bản thân giỏi. Chỉ là mất đi quy tắc không gian, sẽ không thể khai phá thế giới nội tại ở Thất Giai. Thực ra đây cũng là một sự lựa chọn, Lâm Nguyên cũng sẽ không cố ý ghi chú trong Thất Giai Thiên, việc lĩnh ngộ mô hình không gian cơ sở hoàn chỉnh, có thể, khai giới, trước thời hạn. Điều này sẽ dẫn đến việc các tiến hóa giả khác, vì theo đuổi, khai giới, cố ép bản thân phải lĩnh ngộ quy tắc không gian ở lục giai. Tôi không phải là tiến hóa đại học giả. Lâm Nguyên trả lời. Hiện tại võ đạo tiến hóa kể cả Thất Giai Thiên cũng chưa khai phá ra, càng đừng nói đến việc khai phá Bát Giai Thiên. Không phải là tiến hóa đại học giả Thái A cao mày, ông ta cũng cảm thấy Lâm Nguyên không phải là tiến hóa đại học giả, lúc trước khi trò chuyện, đã nhận ra điều này. Chỉ là không phải là tiến hóa đại học giả, vậy mà lại nghiên cứu ra hướng lý luận về việc khai phá thế giới nội tại ở Thất Giai, không phải là đại học giả Thái A coi thường những tiến hóa giả dưới cấp đại học giả, mà là nếu không phải là đại học giả, bản thân linh hồn chi lực, năng lực tính toán vân vân đều không mạnh, làm sao có thể suy luận ra lý luận như vậy được? Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có thiên tài như vậy sao? Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha!